Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120, kéo Tọa Kỵ đi ra lưu lưu. Ngô Trần bế quan liên tiếp mấy tháng, thật không nghĩ tới ngoại giới bởi vì hắn mà nhấc lên sóng gió lớn. Hạc Tử Minh mấy tháng không về, gây nên Hạc gia cao độ coi trọng, phái ra mấy vị nửa bước chí tôn người hầu đi vào siêu tầm. Một vị trong đó nửa bước chí tôn đi tới lúc đầu Hạc Tử Minh, Ngô Trần đại chiến chỗ, lực lượng thật là mạnh ba động, không thẹn vì nửa bước cường giả chí tôn. Mặc dù hắn không thể kiểm tra nơi này đi qua cảnh tượng, nhưng là từ di lưu nơi này khí tức, đoán được có thiếu niên cường đại chí tôn đại chiến. Thiếu niên chí tôn chiến lực vô song, mặc dù chiến đấu qua đi đếm nguyệt, thần lực ba động nhưng biết lưu lại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, xem ra tiểu chủ gặp phải đáng sợ địch thủ, là đế tộc vị nào thiên kiêu. Nửa bước chí tôn người hầu, nhận định cùng Hạc Tử Minh giao thủ tất nhiên là dị vực đế tộc thiếu niên chí tôn. Từ không cho là nhân tộc người, không riêng gì hắn. Trước sau chạy tới nửa bước chí tôn người hầu cũng là như vậy. Vẫn là câu nói kia, Hạc Tử Minh cường đại, chỉ có đế tộc thiếu niên chí tôn mới có thể tranh phong. Biết là vị nào đế tộc thiếu niên chí tôn? Không nên a, ta làm sao không nghe nói có đế tộc thiếu niên chí tôn xuất thế? Dị vực đế tộc luôn luôn không xuất thế, ẩn cư dị vực bên trong, thế nhân kính ngưỡng tồn tại, mà đế tộc thiếu niên chí tôn sở dĩ không xuất thế, có một nguyên nhân trọng yếu. Đế tộc xuất thế, bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân. Một ngày có đế tộc xuất thế, như vậy chỗ ở thời kỳ đã định trước đem thuộc về xuất thế người kia. Không người nào có thể cùng với anh phong, đương đại vô địch. Một ngày đế tộc xuất thế, chí tôn vị, bất hủ đạo quả, tất chúc xuất thế đế tộc, không người nào có thể địch nổi. Cho nên, đế tộc thiếu niên chí tôn xuất thế, chắc chắn kinh thiên động địa, danh chấn dị vực. Nhưng, hiện nay thời kỳ dị vực có thể chưa truyền ra có đế tộc thiếu niên chí tôn xuất thế. Có lẽ là một vị ra đến rèn luyện đế tộc thiếu niên chí tôn, vừa vặn cùng tiểu chủ gặp nhau, cho nên dẫn phát đại chiến. Có vị nửa bước chí tôn người hầu suy đoán, nói chung, lực mạnh siêu tầm, như tìm không được tiểu chủ, bọn ta một con đường chết. Một vị lão bộc trầm giọng, nhớ tới Hạc gia, tâm sinh kính sợ, thiên hạ không bức tường không lọt gió. Hạc Tử Minh làm đương đại tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân, thần bí biến mất tin tức như gió vậy truyền ra, thậm chí nghe đồn Hạc Tử Minh cùng đế tộc thiếu niên chí tôn đánh một trận, đưa tới tiêu thất. Duy nhất có thể lấy khẳng định một điểm, Hạc Tử Minh chưa chết, bởi vì hắn thần hồn đang chưa diệt. Trong lúc nhất thời, thế nhân nghị luận ầm ĩ, vì Hạc Tử Minh kích động, Hạc Tử Minh cư nhiên cùng đế tộc thiếu niên chí tôn tranh phong. Đúng lúc này, dị vực vương tộc Hạc gia có tin tức truyền ra, phàm là có thể tìm tới Hạc Tử Minh nhân, thưởng cho thần dược một gốc cây. Tin tức vừa ra, thế nhân điên cuồng, thần dược, đây chính là đủ để khiến chí tôn đều động tâm gì đó, mà nay bị lấy ra làm thưởng cho, có thể tưởng tượng được. Tin tức dẫn động dị vực rung động, vô số người chen chúc hướng dị vực các nơi, ý đồ tìm được Hạc Tử Minh. Tuyết phong vô nhai, cao vút trong mây, quanh năm đóng băng, bạch tuyết phiêu phiêu. Mặc dù phía dưới núi tuyết hàn khí giạt rào, lạnh lẽo tột cùng, Ngô Trần từ phía dưới núi tuyết một chỗ hang đi ra, trọng đồng khai mở, có nhất tôn trông rất sống động, uy nghiêm kinh sợ bát hoang vũ nội bàn cổ ngồi xếp bằng vũ trụ, thiên địa nhật nguyệt vây bàn cổ chuyển động. Tiểu sư đệ, ngươi thật muốn đi ra ngoài sao? Rất nguy hiểm a. Hơn nữa ngươi bắt kia cái gì dị vực đệ nhất nhân, bên ngoài bây giờ nhất định rất nhiều người đều ở đây tìm. Ngươi bây giờ đi ra ngoài nguy hiểm. Đúng vậy a, tiểu sư đệ, ngươi tuy là thực lực không kém, thế nhưng tỷ như thế hệ trước cường giả còn kém rất nhiều. Kim Cương dạy các đệ tử khuyên bảo, Ngô Trần, lo lắng Ngô Trần sẽ xảy ra chuyện. Các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi yên tâm ta có chừng mực, ta chỉ là đi ra ngoài lưu một lưu tọa kỵ. Ngô Trần nhếch miệng cười hắc hắc, cảm ơn sư huynh tỷ hảo tâm, làm cho hắn đi a. Hắn đã định trước không phải nhà ấm đóa hoa. Cường giả cần máu và lửa ma luyện. Nhị trưởng lão ý bảo Kim Cương giáo các đệ tử không cần khuyên bảo. Sau đó đi tới Ngô Trần trước mặt, dặn đi dặn lại nói, Ngô Trần, vạn sự cẩn thận, nếu có phiền toái gì lập tức trở về tới, coi như là trở về cửu thiên thập địa cũng không còn sự tình. Chỉ cần ngươi có thể an toàn là được, không cần lo lắng chúng ta, tất cả lấy chính ngươi an toàn làm trọng. Ngô Trần cảm động, gật đầu, hướng về phía mọi người phất phất tay, sau đó rời đi. Đây là một tòa tàn phá cổ thành, tường thành sụp đổ hơn phân nửa, trên đó cắm có tàn căn đoạn kích, phế tích tường thành dài đầy rêu xanh, nhưng không che giấu được tường thành trải qua tàn khốc chiến tranh. Tuế nguyệt vết tích loang lổ, tiến nhập cổ thành, trong thành phế tích thành phiến, bạch cốt trắng như tuyết, cây khô cỏ dại rậm rạp, phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, hiện ra hết này cổ thành vạn cổ tang thương, trải qua khói lửa chiến tranh, huyết chiến liên tục, vốn nên là lụi bại cổ thành, bây giờ lại nghênh đón từng vị dị vực người, mỗi người tiến nhập cổ thành, mắt lộ ra sùng kính, thần tình trang nghiêm, tràn ngập kính nể. Một cái lại một cái dị vực tộc nhân, chủng tộc khác nhau, lại cùng nhau hướng phía trung tâm cổ thành đi. Trung tâm cổ thành, có một tọa thạch bi, mặt trên có dị vực văn tự, rậm rạp, đó là mỗi một cái tên, từng vị cường giả tên, này bia tên là công tích bia, ghi chép đánh cửu thiên thập địa mà rơi xuống cường giả tên, chịu thế nhân chiêm ngưỡng. Ở dị vực trong mắt thế nhân, những người này đều là vĩ nhân, đáng giá người đi tôn kính. Cái này tòa cổ thành là một tòa chiến thành, mang theo dị vực cường giả đánh vào cửu thiên thập địa. Sau lại dị vực từ cửu thiên thập địa rút về, cổ thành bị bất hủ chi vương mang về dị vực. Tương tự cổ thành có rất nhiều, để xuống dị vực các nơi, chịu thế nhân cung phụng sùng bái. Mà bởi thời kỳ biến thiên, trải qua không ngừng diễn biến, cổ thành tế bái trở thành truyền thống, càng trở thành thế hệ trẻ người chi địa. Bởi vì, rất nhiều dị vực chủng tộc hiếu chiến, cho nên thế hệ trẻ ngưỡng mộ cái kia đoạn chiến tranh tuế nguyệt. Muốn cùng những thứ này cổ thành cường giả giống nhau, chinh phạt cửu thiên thập địa. Ngày mai, chính là 10 năm một lần tế bái ngày. Mặc dù còn có một thiên, thế nhưng đã có một ít tuổi trẻ thiên kiêu đến đây. Trước giờ tế bái, thạch bi cự đại, cao 100 mét, có khắc hàng ngàn hàng vạn tên, mỗi một cái tên ít nhất đều là giáo chủ cấp cường giả. Uy danh hiển hách, lúc này, trước tấm bia đá tụ tập hơn 100 người, đều là trước giờ đến thiên kiêu nhóm. Ai cũng chẳng biết lúc nào bọn ta mới có thể như tiền bối giống nhau. Sát nhập cửu thiên thập địa. Cửu thiên thập địa vỏ rùa quá cứng. Bất quá ta nghĩ nhanh công phá. Đợi chúng ta lớn lên. Định là chúng ta dị vực phá vỡ mà vào cửu thiên thập địa nhất khắc. Đến lúc đó nhất định phải ở cửu thiên thập địa đại sát tứ phương. Ha ha ha. Vừa nghĩ tới phải sát nhập cửu thiên thập địa, ta nhiệt huyết đều sôi trào. Cửu thiên thập địa, tất nhiên thuộc về ta dị vực hết thảy. Chỉ bất quá thời gian sớm muộn gì. Hắc hắc, cửu thiên thập địa nếu như không phải dựa vào chỗ đó người, sớm bị chúng ta dị vực diệt. Một cái lại một cái thiên kiêu nhìn lên thạch bi, giao lưu tâm tình, ý nghĩ của bọn họ giống nhau. muốn ở cửu thiên thập địa đại sát tứ phương, dương dị vực quay, chém ra bản thân uy danh hiển hách, danh dương thiên hạ. Đồng thời bọn họ sớm đã nhìn kỹ cửu thiên thập địa vì thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý xâm lược. Ở trong lòng bọn hắn, dị vực năm đó đại phá cửu thiên thập địa, cửu thiên thập địa sớm đã dấu vết hơi yếu giả chi địa, đều là run rế. Dị vực có thể công phá một lần, nhất định có thể ở công một lần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.